Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, một chỉ gãy chân. Lâm Phong thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, Vương Hậu Hùng thấp thỏm nói: "Nếu như ngươi coi trọng tiểu nữ, lấy về nhà chính là, ta Vương gia nhất định đưa rất phong phú đồ cưới." Chấm ngoặc kép, Vương Hậu Hùng tại ghế bành trên, như ngồi bàn trông, ngồi cũng không phải, đứng cũng không phải. Lục Tinh Đại Hồn Sư đối mặt với Bát Tinh Hồn Sư, sinh không ra một điểm chống cự tâm. Lưu Hám Thiên cùng Lưu Ngự Tường hai ông cháu, tại trong lòng đem Vương Hậu Hùng tức miệng mắng to: "Hôm nay nhân gia hai là tới cầu hôn, người ngày trước nhân gia mặt lại đem nữ nhi gả ra ngoài. Có hay không cân nhắc qua chúng ta cảm thụ? Đường đường thế gia gia chủ, người nhà xương cốt như vậy mềm sao? Xét thấy các ngươi tư tưởng quá bẩn thỉu, ta muốn thanh minh thoáng cái. Ta và Vương Lăng Yên không có phát sinh nửa điểm các ngươi tưởng tượng quan hệ." Lâm Phong hờ hững nói: "Về phần ngươi cái này Vương gia gia chủ, muốn Vương gia cường thịnh, là làm sao không bản thân khắc khổ tu luyện, tăng lên tu vi, chỉ muốn ôm tu luyện tông môn bắp đùi, bán nữ cầu vinh, người đối, đúng, Vương Lăng Yên, còn có nửa điểm cha con tình sao? Bản thân không đủ mạnh, nhiều hơn nữa ngoại lực, cũng không dùng được." Lâm thiếu hiệp giáo huấn là, chấm ngoặc kép, Vương Hậu Hùng từ ghế bành trên đứng lên đến, cảm giác đến lúc này, vẫn là hướng Lâm Phong cúi mình vái chào tương đối tốt. "Còn cầu Lâm thiếu hiệp, thả chúng ta một ngựa. Ta hôm nay có thể thả các ngươi một ngựa, ngày mai có thể thả một các ngươi một ngựa, nhưng ta là hồn sư, không phải thả ngựa, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt." Lâm Phong hơi hơi trêu ghẹo nói. Trong nháy mắt, sát khí tan đi, trong phòng bị đè nén bầu không khí nhẹ một chút. Trùng Giác Môn người cùng người Vương gia đều thở dài một hơi. Chỉ ít hôm nay sẽ không còn có đầu người rơi xuống đất. Lâm Phong chắp tay đi ra phòng. Lâm Huân Nhi nằm tại Vương Lăng Yên trên bả vai, nhẹ giọng hỏi: "Ta muốn cùng đệ đệ cùng đi, ngươi làm sao bây giờ?" Gặp Vương Lăng Yên nhấp môi đỏ, không biết làm sao, Lâm Huân Nhi có chút bận tâm. Suy nghĩ một chút, lại nói: "Không bằng đi trước nhà ta ở mấy ngày, chờ đến cùng người trong nhà mâu thuẫn phai nhạt, lại trở lại." Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Huân Nhi nói như vậy, Vương Lăng Yên như nhặt được đại xá. "Đối, đúng." Lâm Huân Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói: "Này cảm ơn ngươi, Huân Nhi." Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi dưới hai mảnh thang lầu, dùng nàng linh lung thân thủ chắn Vương Lăng Yên trước người. Đón một phòng người kinh diễm cùng kinh ngạc ánh mắt, ngẩng đầu mà bước nắm lấy Vương Lăng Yên, rời đi Vương gia đại viện. Vương Hậu Hùng cũng không dám ra nói ngăn trở. Lâm Phong ba người đi rồi, Vương gia phòng tiếp khách, trong phòng lại một phiến trầm mặc. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, không có người nói chuyện thời điểm lúng túng đến không được. Lưu Hám Thiên chân tổn thương, bị hắn mạnh mẽ dùng hồn lực phong ngăn chặn, Vương Hậu Hùng mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phái Vương gia bác sĩ cho vị này Lưu trưởng lão băng bó vết thương. Về phần Lưu Ngự Tường võ hồn bị thương, thuộc về bên trong tổn thương, bác sĩ cũng không có biện pháp, chỉ có thể các loại chờ hắn về tới tông phía sau cửa điều trị tĩnh dưỡng. Bác sĩ đem Lưu Hám Thiên chân vết thương lý xong, tại Trùng Giác Môn đệ tử nâng đỡ, chật vật quay trở về Trùng Giác Môn. Trước khi đi thời điểm, còn không quên đem Vương gia tiến vào hiến tặng cho Trùng Giác Môn hồn tệ, lương thực các loại, chờ tài nguyên, cùng nhau mang theo trên. Lâm Phong cùng hai vị mỹ nhân cùng nhau về đến ngoại thành trong viện. Lúng túng, trong nhà liền một chương giường nhỏ. Tối ngủ thời điểm nên ta làm. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chính đương ba người rất cảm thấy lúng túng thời điểm, một cái kháu khỉnh bụ bẫm thiếu niên tới giải vây. Là Lâm Khiếu. Lâm Phong cách cửa sổ đã nhìn thấy hắn. "Phong ca, rảnh không rảnh?" Lâm Khiếu chưa đi đến. Đứng ở ngoài cửa trung khí mười phần hô nói. "A, rảnh vô cùng." Lâm Phong hào hứng đẩy cửa ra ngoài. Nhìn qua Lâm Phong bóng lưng, Vương Lăng Yên nũng nịu giống như khẽ hừ thoáng cái. Lâm Huân Nhi thì cười sờ một cái đầu nàng, còn giống như mèo con một dạng nhẹ nhàng hít hà nàng trên thân thơm mát. Dựa theo mèo rác đâu thói quen, tính là tiếp nạp Vương Lăng Yên. Lâm Hoàng Hạc trưởng lão để cho ta tới mời ngươi. Nói tối hôm nay trên mời chúng ta ăn cơm đâu. Nhượng ngươi đem Huân Nhi cũng mang theo trên. Có, rất thần bí sự tình, muốn nói với ngươi. Lâm Khiếu nói, rất thần bí sự tình. Giang Nam thuộc gia nhà máy, phải sập tiệm. Lâm Phong tò mò hỏi. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng đem đầu nhỏ đưa qua đến. Nghe bọn họ nói chuyện, có sập tiệm hay không ta không rõ ràng. Hoàng Hạc thúc thần thần bí bí. Lâm Khiếu nhún vai, nói, dù sao nghe ta cha nói. Giang Nam thuộc gia nhà máy, gần nhất hiệu quả và lợi ích không quá lạc quan. Này được rồi, Lâm Phong đáp ứng nói. Ban đêm nơi nào gặp? Hoàng Hạc Thúc nói là đi từ Tinh Thành Quốc tế khách sạn. Hắn đem gian phòng đều quyết định tới. Lâm Khiếu nói, đến lúc đó trực tiếp đi liền đi. Gian phòng tên là Hoa Quế Các. Lâm Phong nhớ lại 6 năm trước, Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức vừa mới kết thúc. Bản thân đem Lâm Cúc cùng Lâm Ngạo Thiên đánh một trận. Lại cùng Lâm Huân Nhi đi quán rượu này. Tại quán rượu trong, còn xào 2 bát cơm trứng chiên cùng 1 phần kho tàu quả cà. Ra quán rượu sau, lại gặp Vi Tình Sở khốn cóc ghẻ. Cũng không biết năm đó hầu ban. Cùng đầu bếp Phương Thiên Trưởng. Hiện tại thế nào? Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Đem Vương Lăng Yên cũng mang theo trên. Sắc trời sắp muộn. Ba người đi tới Tử Tinh Thành Quốc tế khách sạn. Tử Tinh Thành Quốc tế khách sạn bên trong, đại đường phó điếm trưởng Mã Hậu Phao cưỡng ép cho đệ đệ mình Mã Hậu Bình an bài cái bảo an đại đội trưởng chức vị. Mã Hậu Phao cùng hắn ca một dạng, là cái IQ cùng EQ đều trổ mã đến không quá kiện toàn hoàn khố. Thân làm bảo an đội trưởng, luôn yêu thích mang theo bản thân một đội tiểu đệ tại quán rượu trong trộm ít đồ, quấy giày nữ khách hàng, làm đến quán rượu ô thuốc chướng khí. Trong vòng nửa năm, buôn bán ngạch chợt hạ xuống rất nhiều. Điếm trưởng khí đến kém điểm mặc kệ không làm. Lại đối, đúng, Mã Hậu Bình không có chút nào biện pháp. Người nào nhượng Mã Hậu Bình là Mã gia lớn lên lão Mã rõ ràng mây tôn từ đây. Lâm Phong ba người mới vừa đi tới cửa khách sạn. Mã Hậu Bình mang theo hắn bảo an tiểu đội. Nghiêng qua mang theo mũ, treo binh sĩ bản xứ tựa vào rào chắn trên. Ngày thường trong, bọn họ đám người này thích nhất ra nói đùa giỡn đi ngang qua nữ khách hàng. Hèn tỏa nói bay đầy trời. Một đám người nhìn thấy đẹp như tiên nữ hạ phàm Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, nhìn chằm chằm hai nàng khéo léo linh lung thân thủ, tức khắc khô miệng khô lưỡi, trong bụng một đoàn nóng lên hỏa. Mã Hậu Bình dẫn đầu, tào khí trùng thiên thổi âm thanh lưu manh chạm canh gác. Dẫn tới Vương Lăng Yên căm tức nhìn qua tới. Mã Hậu Bình tiểu đệ nhóm phát ra một trận cười vang. Nhìn thấy Vương Lăng Yên khuynh thành dung nhan, trợn cả mắt lên, đem Vương Lăng Yên nhìn chằm chằm đến sắc mặt đỏ bừng. Giống như một cái đáng yêu chín quả táo. Tiểu mỹ nhân, đến bồi ngươi Mã ra ngồi một chút. Mã Hậu Bình lớn tiếng ra nói đùa giỡn nói. Gặp Vương Lăng Yên như thế đáng yêu, trong lòng càng là ngứa khó nhịn. Gả cho chúng ta Mã gia, bảo đảm ngươi thư thư phục phục một đêm trên, vinh hoa phú quý cả đời. Chấm ngoặc kép. Mã Hậu Bình tiểu đệ nhóm cũng đi theo cười to, lớn tiếng ồn ào lên, lập tức cho hai nàng nói xin lỗi. Lâm Phong dùng mạnh mẽ thân thể chặn lại Vương Lăng Yên. Đối, đúng, Mã Hậu Bình nói. Bằng không thì, ngươi về sau liền không còn là cái kiện toàn nam nhân. Cũng sẽ không còn có hứng thú đùa giỡn người khác. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hừ, mỹ nhân bị chặn lại. Mã Hậu Bình lập tức biến sắc, giữa lông mày một mảnh che lấp. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.